LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2201, chương 2204, chơi lớn rồi. Ngươi một cái danh con. Hôm nay tại bên ngoài làm cái gì? Ngươi có biết hay không, bên ngoài toàn bộ kinh thành hôm nay muộn đều có chút không yên ổn. Lưu Thanh Sơn cùng Tô Minh còn có Lăng Giật ba người bọn họ mới bước vào Lưu gia đại môn đây. Kết quả Lưu lão giọng oang oang của liền trực tiếp vang lên. Bắt được là một trận phun. Tô Minh không khỏi cười khổ một cái. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán một dạng. Cái này Lưu lão một lời không hợp mắng chửi người. Mới về đến nhà, cái này còn một câu cũng không nói đâu. Bất quá cũng không người cảm giác trong lòng không thoải mái loại hình. Bởi vì biết rồi Lưu lão người đều biết rõ. Đây là Lưu lão tính tình cùng tính cách. Nếu như Lưu lão chất lịch sự đang cùng ngươi giảng đạo lý mà nói. Như vậy ngươi ngược lại được nhiều lo lắng một lần có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Lưu lão mắng hai câu về sau. Phát hiện Tô Minh cũng ở đây. Lập tức liền dừng lại. Không khỏi nói ra. Tô thần y, ngươi cũng đi theo nha. Ta hôm nay mới nghe Thanh Sơn tiểu tử này nói. Ngươi tới kinh thành. Nói chuyện với Tô Minh thời điểm. Lưu lão mặt biểu lộ. Rõ ràng là không giống nhau lắm. Ngữ khí cũng vừa mới chịu nhu hòa rất nhiều. Làm Lưu Thanh Sơn vậy thật là một trận ước ao ghen tị nha. Vì sao hắn không đãi ngộ này đâu? Tô Minh đại khái nhìn một chút. Lưu gia biệt thự. Lúc này người vẫn thật nhiều. Không chỉ có Lưu lão cùng Lăng lão hai lão nhân này nhà. Thậm chí Lưu Thanh Sơn cùng phụ thân của Lăng Giật. Cũng đều đến. Có thể nói đây là Lăng gia cùng Lưu gia đời thứ ba nhân vật trọng yếu đều cũng đã ở đây bên trong. Cái tràng diện này nói thật để cho Tô Minh còn là thật ngoài ý liệu. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Coi trọng như thế cũng làm cho Tô Minh không khỏi nghi vấn. Chẳng lẽ chuyện này, thực chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn sao? Ngay từ đầu Tô Minh không nói gì, mà là cùng Lưu lão còn có Lăng lão lên tiếng chào. Hai lão già nhà, Tô Minh là khẳng định đến chào hỏi. Về phần Lăng Giật phụ thân còn có phụ thân của Lưu Thanh Sơn. Tô Minh không chào hỏi, là bọn hắn chủ động cùng Tô Minh chào hỏi. Lưu lão nói ra, Tô thần y, ngươi ở bên cạnh chờ một chút. Hôm nay ta phải đem Thanh Sơn tiểu tử này cho giáo huấn một lần. Tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên. Hôm nay tại bên ngoài cho ta đâm lớn như vậy một cái sọt. Mắt nhìn thấy Lưu lão trong khi nói chuyện, trực tiếp cầm lên cái bàn một cái chổi lông gà. Cũng không biết là sớm chuẩn bị tốt, hay là vô tình thuận tay cầm lên đến. Dù sao một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Lúc này liền Lăng Giật đều không bình tĩnh. Hắn cũng không có nhìn có chút hả hê ý nghĩa. Lưu Thanh Sơn xui xẻo hắn cũng không nhất định có thể chạy trốn được. Giống Lưu lão nếu quả thật đánh nhau. Không chừng liền hắn cũng cùng một chỗ đánh. Loại chuyện này Lưu lão trước kia cũng không phải chưa từng làm. Tô Minh ra mặt không khỏi co quắp hai lần. Trong lòng tự nhủ cái này Lưu lão cũng quá hung ác một chút đi. Bắt được người lớn như vậy. Sao có thể nói đánh một chút. Xem như Lưu Thanh Sơn hảo huynh đệ. Tô Minh có thể không thể nhìn hắn như vậy bị đánh. Thế là Tô Minh mau đem nổi giận đùng đùng Lưu lão kéo lại. Nói ra, Lưu lão, người đừng xúc động, hôm nay muộn sự tình, thực tế không trách Lưu Thanh Sơn, cũng là ta đánh, Tô Minh nói ra, a, người là người đánh, Lưu lão cái này ngược lại thật ngây ngẩn cả người, thật vẫn không rõ ràng, người dĩ nhiên là Tô Minh đánh, bên cạnh Lăng lão cũng mở miệng nói một câu, Tô Minh, người không có nói đùa chớ, người thật là người đánh. Tô Minh nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này cũng không có gì tốt nói dối đi. Chu gia người kia động thủ trước, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Các ngươi đến cùng vì sao đã xảy ra xung đột? Quả nhiên nghe nói là Tô Minh đánh về sau. Lưu lão đem trong tay chổi lông gà vứt, không thấy cái gì đánh người dục vọng. Chẳng lẽ để cho hắn đi đánh Tô Minh sao? Chuyện không thể nào, Tô Minh nói về đến thật mệt mỏi. Thế là Tô Minh đã nói. Lăng Giật, người đại khái nói một chút a, cùng Lưu Thanh Sơn đứng lên. Lăng Giật khẩu tài hơi đỡ một ít, hơn nữa mặt đối với Lưu lão, đoán chừng Lăng Giật Lưu Thanh Sơn phải bình tĩnh một chút đi. Sở dĩ Tô Minh lựa chọn để cho hắn đi nói, Lăng Giật đại khái đem sự tình cho nghĩ qua một lần. Theo hắn giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều không quá đồng dạng, nhất là Lưu lão, mặt biểu lộ gọi là một cái khó coi nha. Có thể nói tái nhợt không? Lưu lão nói ra, người của Chu gia, gần nhất là học được bản sự rồi a hát, lại dám khi phụ ta người của Lưu gia. Nghe vừa nói như thế, khả năng là cố ý nha. Chu gia sợ là có mục đích. Bên cạnh Lăng lão, cũng là trực tiếp mở miệng nói một câu. Luôn luôn xảo xảo nháo nháo hai người. Cái này Lăng lão cũng không chào phúng Lưu lão. Ngược lại mặt biểu lộ thoạt nhìn cũng là có một chút ngưng trọng. Hai người bọn hắn là chung một phe tình cảm phi thường tốt. Điểm này mọi người đều biết. Đồng dạng còn có môi hở răng lạnh đạo lý này. Nếu có người muốn cầm Lưu gia ra tay. Động Lưu gia mà nói. Lấy tình cảnh trước mắt mà nói. Bọn họ Lăng gia sợ là cũng phải rót nấm mốc. Loại chuyện này. Hai nhà người nhất định phải cùng một chỗ ứng phó mới được. Tô Minh nói ra. Lăng lão. Ta cũng có suy đoán như vậy. Bọn họ khả năng là cố ý. Cái kia bị ta đánh Chu Bình Thiên. Ta không phải quá biết rồi người này. Bất quá ta đại khái có thể nhìn ra. Gia hỏa này là cái nhân vật. Tối thiểu nhất đủ hung ác cũng đủ trầm ổn. Thế nhưng là hắn một lời không hợp thương cho móc ra. Hơn nữa trực tiếp nổ súng. Ta cảm giác đây là có mục đích. Tô Minh nói ra. Lưu lão bên này trầm mặc một hồi. Nói ra. Tô Minh. Người đoán không sai biệt lắm. Bọn họ nên là cố ý. Gần nhất người của Chu gia. Tại kinh thành rất sinh động. Ta đã đoán bọn họ thế nhưng là gần nhất là muốn làm một chút động. Tác đi ra. Không khát vọng kinh thành thế lực tẩy bài. Lưu lão nói ra. Ngay sau đó Lưu lão tự giễu nở nụ cười. Đã nói. Thật là không có nghĩ đến. Chu gia vậy mà lựa chọn bắt ta Lưu gia đến động thủ. Đoán chừng là nhìn ta lão đầu từ không mấy ngày sống. Nhìn không Lưu gia. Người cũng đừng dùng loại giọng nói này nói chuyện. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Các ngươi Lưu gia nếu là không được. Vậy chúng ta Lăng gia là bọn hắn Chu gia cái kia một mục tiêu. Bên cạnh Lăng lão, tức giận nhìn thoáng qua Lưu lão. Quả nhiên Lưu lão nở nụ cười. Ngay sau đó liền lộ ra bản thân chân thật mặt mũi. Hả giận nói, Chu Bình Thiên gia hỏa kia. Lúc đầu nghĩ chế tạo cùng Lưu gia mâu thuẫn. Không nghĩ tới hắn đem mình cho chơi tiến vào. Có ý tứ gì? Tô Minh sửng sốt một chút. Rất rõ ràng không minh bạch ý tứ của những lời này. Lưu lão lạnh lùng nói. Hắn là đánh chết đều không nghĩ đến. Tô Minh ngươi ra tay ác như vậy. Ngươi biết cái kia Chu Bình Thiên bị ngươi đánh thành cái dạng gì sao? Thân bị đánh gãy 8 cái xương sườn. Cả người đều ở vào trạng thái hôn mê. Bây giờ còn đang phòng săn sóc đặc biệt bên trong nằm đây. Rất có thể không tỉnh lại. Đây là chơi lớn rồi nha. Tô Minh cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chính hắn đều không ý thức được. Bản thân ra tay ác như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.